Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, chương 112, kết thúc. A, a, a, tổ xe thành viên bò ra ngoài sau. Tốt xấu còn nhớ kỹ điểm quân sự kỹ năng. Chạy ra vài bước sau. Toàn thể nằm ngã xuống mặt đất, ao hãm nơi như vậy có thể tránh khỏi đạn lạc cùng sóng trùng kích. Thương tổn, máy bay trực thăng búa lớn nện ở bộ binh trên chiến xa. Kịch liệt nổ tung gợi ra bên trong chiến xa đạn dược tuấn bảo. Ầm ầm tiếng nổ mạnh sau mà tăng lên dựng lên tia chớp khói nằm trên mặt đất mấy người tuy rằng. Tránh thoát trực tiếp nhất nổ tung mảnh vỡ. Nhưng tùy theo mà đến xung kích để mấy người tay mắt miệng mũi chảy máu nhào xóc bùn đất bay là tả. Rơi ở trên đầu vai của bọn họ. Thật có mấy phần đại chiến cảm giác, không có sao chứ. Pháo thủ đẩy một cái quan sát viên vai. Mũi của hắn bị rung ra huyết, cũng còn tốt. Không, không có chết, quan sát viên nhổ ra một cái huyết. Hai cái lỗ tai ong ong kêu to một bóng mờ từ mấy người đỉnh đầu né qua. Hai ba tầng lầu cao người khổng lồ giơ lên bàn chân. Vượt qua trên đất cái hố ngước nhìn thiêu đốt lửa cao to bóng người. Lục địa thất tổ xe thành viên run lẩy bẩy. Vừa bọn họ càng đối với loại quái vật này động thủ, nó không giết chúng ta, là không nhìn thấy đi, đừng nói chuyện gây nên nó chú ý, nhìn thấy năm tôn người khổng lồ. Chuyển động, hơn nữa còn cực kỳ tàn bạo đập phá hủy một chiếc chiến xa. Còn lại xuống xe tổ không nói hai lời quay đầu lại liền chạy, hừ. SKA. Cái kia hung tàn hình ảnh so với khoa huyễn CG đều khủng bố. Hơn 10 tổ xe bên trong coi như tình cờ có xa trưởng không đồng ý chạy trốn. Nhưng chân chính nắm giữ chạy nhưng là người điều khiển bọn họ chỉ là nắm tiền lương dân công sở. Không lý do vì đó đánh đổi mạng sống tham gia đội tự vệ người trẻ tuổi phần lớn đều là tiền lương. Cùng học tập kỹ năng, dù sao tham gia năm thứ nhất. Thì có hơn 200 vạn lương một năm. Này tiền lương trình độ so với bình thường trở lên tốt nghiệp đại học thuộc khóa này sinh đều không. Võng nhiều để mà cùng đại đa số chủ lưu quốc gia lính giáo dục tố chất càng ngày càng cao không. Giống, đảo quốc ba tự, đặc biệt là Japan Ground Self Defense Force rất nhiều thành viên tuyệt đại đa số là cao trung bằng. Cấp, quá trình học. Hơn 20 vạn ba tự bên trong có tiếp cận 20 vạn cao trung bằng cấp. Quá trình học, người, ở đảo quốc tới nói. Này tiểu nhị 10 vạn lính chỉ là tiếp thu xong cưỡng chế tính 12 năm giáo dục bắt buộc, mã. Đức, đó là quái vật gì, không phải già. Cơm cương mấy cái nổ súng ừ ngu xuẩn. Bọn họ nhất định sẽ chết, vì ít tiền. Sao có thể đem mệnh đều liên lụy. Sau khi trở về ta liền từ trước. Không, vẫn là sau khi trở về liền kiện cáo những kia ra lệnh người. Còn có thể lừa một khoản tiền. Chúng ta cùng đi. Bùn đất mặt đất bị xăm lốp xe ép ra sâu sắc khe. Bộ binh chiến xa lấy gần đây thời điểm tốc độ nhanh hơn thoát ly chiến trường trên đất chống một. Mảnh hỗn loạn lái xe bão táp. Bọn họ rõ ràng chỉ cần một vòng bắn một lượt liền có thể giết chết hết thảy thụ nhân. Nhưng không có ai đứng ra làm cái này chim đầu đàn xe tăng chạy trốn để trong phòng tác chiến Japan. Ground Self Defense Force quan chỉ huy suýt nữa bệnh tim đột phát. Những người này nếu có thể đem chạy trốn tốc độ dùng ở điều động. Cái kia chắc chắc là một nhánh toàn cầu chú ý cao cơ động quân lính nhưng bọn họ đi rồi. Ai để ngăn cản thụ nhân đi tới? Bánh xích chiến xa còn ở trên đường. Máy bay trực thăng phi công cũng sĩ khí hoàn toàn biến mất. Để xe vận binh lên Japan Ground Self Defense Force thành viên cầm vũ khí xung phong. Xác suất này cùng ở Sakurada nhóm nơi đó ở nhắc lên một lần 226 không rõ sự kiện tỷ lệ. Tương đương xác suất là số 0. Trong phòng tác chiến kế hoạch nghĩ tới rất tốt đẹp, dùng máy bay trực thăng trước sau kiểm tra trợ giúp vũ khí uy lực. Sau đó là đột kích pháo, phổ thông súng trường viên đạn, súng phun lửa nếu như có thể. Tốt nhất để binh sĩ đổi lưỡi lê gần người tác chiến này, thụ nhân xem ra ngơ ngác. Xem ra không phải kẻ nguy hiểm hình yêu quái, nhưng liên tiếp xuất hiện biến cố cùng đánh giá sai Japan Ground Self Defense Force tinh thần. Để tình thế có diễn biến thành thảm kịch khuynh hướng không phải bọn họ kế hoạch ngốc nghếch, mà là siêu phàm sinh vật khó có thể dự đoán. Không, nghiêm trọng nhất chính là sĩ khí vấn đề. Những này thụ nhân cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Nhân loại vũ khí cũng có thể đối với bọn họ tạo thành thương tổn, không thể để cho thụ nhân tiếp tục tiến lên. Phía trước là nhân viên dày đặc thành trấn khu vực. Pháo binh chuẩn bị thế nào? An bài xong xuôi, điểm đến vị trí chính đang hiệu chỉnh, lại hiệu chỉnh liền muốn bị thụ nhân vọt vào thành trấn. Căn cứ Mochizuki không có thể sử dụng sao? Từ thành phố Tokyo ngồi máy bay trực thăng tới rồi cũng phải là sau một giờ. Bị vọt vào thành trấn, hậu quả căn bản không thể tưởng tượng nổi. Nhân viên, tài sản đều là việc nhỏ. Ban ngày ban mặt năm tôn quái vật ở trong thành trấn trắng trợn phá hoại. Hình thể khổng lồ thụ nhân không phải khéo léo hôn Ona, cũng không phải sương mù bên trong Oitekebori. Lần này chính là muốn làm bộ không nhìn cũng không được, hơn nữa đến lúc đó ở nhân viên dày đặc trong thành trấn cũng không thể bất kể thương vong triển khai vũ khí nặng oanh tạc, chỉ có thể sử dụng chiến đấu cơ. Nhưng ở chiến đấu cơ lớn uy lực vũ khí trước, mấy tôn thụ nhân e sợ muốn lưu lại một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng khó khăn. Giá trị nghiên cứu đem to lớn đánh mất, chiến đấu cơ danh sách chuẩn bị. Trên bầu trời chiến đấu cơ đã chờ đợi đã lâu, vô luận là ở đâu quốc, ngàn chọn vạn tuyển không quân đều là thỏa thỏa thượng hạng người. Kỹ thuật cao, cao quân hàm, sĩ khí cũng như thế cao vô cùng. Không tự cũng không ngoại lệ, tuy rằng ngạc nhiên ở mặt đất tình huống, nhưng ở có Mỹ quân thời cơ chiến đấu bạn bay xuống, không tự tinh thần cùng đấu trí thẳng tắp tăng vọt gào thét mà qua. Chiến đấu cơ đã ở núi Phú Sĩ, xung quanh đã xoay quanh mấy vòng, chở khách nhiều viên đạn đạo đối không cùng bom. Chiến đấu cơ đã là nhân loại thường quy tác chiến bên trong mạnh mẽ nhất lực lượng vũ trang, như là khu trục hạm, hàng không mẫu hạm loại này ở Oitekebori sau khi xuất hiện. Những này mặt nước sức mạnh ở siêu phàm tồn tại trước mặt đều có vẻ hơi vi diệu hơn 30 không. Tưởng tự máy bay, cùng với hơn 10 giá bên Mỹ hiện đại nhất hạng nặng chiến đấu cơ. Như vậy không chung sức mạnh sâu lâu toàn châu Phi không quân sợ đều không là vấn đề, nhưng liền ở Phi cơ làm tốt chiến đấu chuẩn bị thời điểm, trên đất năm tôn thụ nhân bỗng nhiên ngừng lại, dầm. Thiêu đốt lửa vỏ cây chậm rãi bóc ra, đón lấy là tứ chi, đầu lâu, lên một khắc còn linh tính 10 phần thụ nhân đã biến thành từng bộ Kogarashi. Tình cảnh này đột nhiên biến hóa quỷ dị âm u, phòng tác chiến rơi vào trầm mặc mơ mơ hồ hồ. Thắng, chúng ta thắng, án binh bất động, không nên tới gần, bên trong vùng rừng rậm mộc phân thân suy yếu cực kỳ. Chia lãi ra chakra ở một phen động tác lớn sau rốt cục tiêu hao sạch sẽ. Mà ở cảm ứng bên trong, Moribe Takeo cuối cùng cũng coi như chạy ra Aokigahara rừng cây theo Moribe chạy trốn. Mizuno mục đích đã đạt thành ở chiến đấu cơ đi ra chớp mắt. Mizuno rõ ràng thăm dò đến hiện tại đã đầy đủ. Hắn vẫn không có đối kháng mấy ngàn mét trên không bản lĩnh, trước hết biểu diễn tới đây đi. Đi kèm năm tôn thụ nhân khô héo, Mizuno mực độn tăng lên tới LV2 cấp bậc, một luồng mới chakra ở trong cơ thể hắn cấp tốc tăng trưởng. Mizuno trong cơ thể chakra lại như là nóng nước trong chén. Ở nào đó hạng nhẫn thuật đẳng cấp tăng lên sau, chakra lượng cũng sẽ tùy theo tăng nhanh. Đối với mình hiện tại chakra lượng đến cùng nằm ở trung nhẫn vẫn là thượng nhẫn. Bởi vì không có tham chiếu vật, vì lẽ đó Mizuno cũng phán đoán không ra. Dù sao ở nguyên tắc bên trong mỗi cái nổi danh nhân vật đều là thiên phú dị bẩm. trực tiếp tra cân kéo, tra tấn kéo bước, hậu kỳ càng là thần tiên đánh nhau, không có tham khảo tính xin đa trang, sứt đầu mẻ chán hiệu trưởng đám người cầm lấy tóc. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến từng tiếng nổ vang, làm cái gì a? Đó là, nửa chọc hiệu trưởng không nhịn được nhổ xuống một cái quý giá tóc. Tức giận quay về ngoài cửa sổ hung hung hổ hổ từng chiếc một chiến đấu cơ gào thét mà qua. Còn tiếng nổ mạnh âm thanh là từ núi một bên khác vang lên, những này thối đội tự vệ đang giở trò. Quỷ gì? Không biết hiện tại có một đôi học sinh cấp 3 mất tích sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,